Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Trời sập phía dưới. Ngang, tận thế bầu trời phía trên. Một đạo vô cùng áp lực, trầm thấp, đáng sợ giống lên một tiếng vang lên. Liền tựa như có cái gì kinh khủng tồn tại mở mắt ra. Sau đó, tất cả mọi người liền gặp được khó có thể quên được một màn. Chỉ thấy xa xa chân trời, trống rỗng xuất hiện một tòa sóng lớn. Sóng lớn trên bầu trời khuấy động, thật giống như một tòa hồ nước triệt để bị đun sôi một dạng. Ngay sau đó, một đạo to lớn, làm người ta nhìn tới sợ hãi đen nhánh bóng mờ đứng thẳng người lên. Thân thể cao lớn xé mở sôi trào mặt biển, giống như theo dưới biển sâu đi ra ma quái chi vương. Xuất hiện tại người cùng ta tai chém giết trên chiến trường. Đó là một đầu tài hoa xuất chúng, cùng loại viễn cổ bá vương long cự thú. Chỉ là lộ ra mặt biển hơn nửa đoạn thân thể, liền có tiến 100 mét độ cao. Tựa như đỉnh thiên lập địa núi non trùng điệp, cự thú hành tàu tại hồ nước phía trên. Mỗi một bước đều nhấc lên sóng lớn. Tinh hồng sắc hai cái cự nhãn nhìn chăm chú bầu trời đứng tràng. Là yêu tộc Long Tổ. Ngang, cự long ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng. Quanh thân đâu đâu cũng có nước biển trong lúc đó sôi trào mãnh liệt. Trực tiếp nhấc lên 100 mét độ cao sóng lớn. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tầng tầng ngưng kết. Đóng băng. Ngàn vạn tấn nước biển đều trong nháy mắt đóng băng, tạo thành một mảng lớn đá lởm chởm quái trạng cự hình sông băng. Sông băng phía trên, ngàn vạn thanh trắng hếu, làm cho người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Tĩnh mịch khí tức to lớn băng mâu trong khoảnh khắc thành hình. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sau một khắc, tầng tầng điệt điệt khủng bố rít lên bên trong. Khó có thể tính toán băng lam sắc quang mang đột nhiên xé tan bóng đêm. Giống như ngàn vạn cường cung kình nỏ phát ra vạn đạo mũi tên. Từng tiếng nối thành một mảnh. Mặt băng nứt toác. Cự long hóa thành đóng băng địa ngục trong nháy mắt liền biến thành ngàn vạn đao binh. Hợp thành một mảnh thương lâm kích biển. Mang theo hoa mỹ hàn mang. Giống như muốn đem bầu trời này đều muốn bắn thủng. Trong nháy mắt, chính là đao binh như mưa. Trong nháy mắt, chính là băng mâu như rừng. Mỗi một đạo băng hào quang màu xanh lam, đều là một thanh hàn băng đúc thành cự binh. Mỗi một chiếc, đều đánh ra đánh tan bức tường âm thanh khủng bố rít lên. Khiến người ta không chút nghi ngờ ẩn chứa trong đó khủng bố động năng. Đủ để xuyên thủng đồi núi. Công kích kinh khủng như thế. Căn bản cũng không có tà tai né tránh chỗ trống. Liền nửa cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Trăm ngàn đem cự hình băng mâu ám sát mà tới. Cần nguyên anh tu sĩ đem hết toàn lực mới có thể chém giết yêu ma tà ma. Trong khoảnh khắc toàn bộ thành cái sang. Trực tiếp bị đâm ra nguyên một đám hang lớn. Xa xa bầu trời liền tựa như rơi ra màu xanh sẫm mưa máu. Tầng tầng lớp lớp hình thù kỳ quái thi thể ào ào vẩy xuống. Không sai. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trời trong nháy mắt nứt ra. Một đạo toàn thân bao phủ tại hoàng bào bên trong. Nửa người dưới đều là nhúc nhích xúc tu bóng người chậm rãi quay người. U ám, tựa như nhìn lên một cái liền sẽ rơi vào hỗn độn. Điên cuồng thâm thúy khuôn mặt chỉ là hướng cự long nhìn thoáng qua. Cự long như bị sét đánh. Máu đỏ tươi mục đích tựa như nhiễm lên một tầng màu đen. Điên cuồng gào thét, mà trời nứt mở to lớn chỗ lỗ hổng. Đến hàng vạn mà tình yêu ma tà ma lại lần nữa xâm lấn mà đến. Điên cuồng chém giết lấy cự long to lớn thú khu. Chiến đấu vẻn vẹn kéo dài nửa canh giờ. Cự long siêu hơn 100 mét thân thể khổng lồ ầm vang rơi xuống. Có nhân tộc tu sĩ buồn hô to. Yêu tộc Long Tổ vẫn lạc. Chúng ta đã không có kiếp tiên. Nguyên Anh kỳ trở lên. Toàn bộ binh giải. Chống đi tới. Biện hộ chu tà. Bầu trời phía trên. Nhân tộc tu sĩ thảm liệt chịu chết. Mà trên mặt đất. Bách tính kêu rên khắp nơi. Căn cứ ghi chép, trời vẫn tai ương sau cùng kết thúc. Chính là lấy yêu tộc Long Tổ vẫn lạc làm là kết cục. Nhân tộc trung quy là tại trận này việc quan hệ vạn linh tồn vong đại chiến bên trong. Bị triệt để đánh tan. Xa xa trông thấy cái này giống như truyền thuyết thần thoại, giống như một màn. Trầm Úc ánh mắt đang chấn động. Kiếp tiên, chấm ngoặc kép, tà nguyên, cộng 500.000 đối với cái này đột nhiên tăng vọt tà nguyên điểm đếm. Trầm Úc đã thành thói quen. Thân vì cái thế giới này sau cùng sống sót kiếp tiên. Yêu tộc Long Tổ vẫn lạc mang đến cho hắn gần 50 vạn điểm số. Này mới thế giới tu tiên hệ thống. Theo lúc đầu võ sư, đến bước vào tiên đồ luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần, phản hư, hợp đạo, dựa theo tiên môn thuyết pháp, từ nhỏ tiên sư, đến tiên sư, tiên quân, thiên tôn, thánh giả, huyền thánh, kiếp tiên, yêu tộc Long Tổ cảnh giới, liền ở vào này mới thế giới đỉnh điểm, hợp đạo kiếp tiên. Đây là tiên linh kỷ nguyên trước có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Thời đại này, còn không có 9 đại tiên môn. Chỉ có nguyên một đám đại hình môn phái. Càng thêm không có hậu thế cầm kiếm mở biển lời hứa lão tổ. Mà trời vẫn tai ương về sau. Thế giới tái tạo, ngoại thần xâm lấn, tại ô nhiễm cái thế giới này. Tại dần dần áp xúc nhân loại tu tiên hệ thống đồng thời. Cũng đả thông này mới thế giới ràng buộc. Sau đó chính là dài đến ngàn năm hắc ám náo động. Người quỷ không phân, nhân tâm nhập ma, thẳng đến lời hứa xuất hiện. Nàng phá vỡ hợp đạo kiếp tiên đỉnh điểm, trở thành nhân tộc trong lịch sử cái thứ nhất đạt đến đại thừa cảnh giới tu sĩ. Được thế nhân tôn xưng là chân tiên. Nàng lấy lên trời tiên lộ đoán tạo chặt đứt siêu phàm trật tự chi kiếm. Ngưng tụ mấy đời người tâm nguyện, thắng được ngàn năm tĩnh hải chi chiến. Lấy thần kiếm vô cực cầm kiếm mở biển, đặt xuống hậu thế phồn hoa an bình. Chính mắt thấy trời vẫn tai ương thảm liệt, Trầm Úc mới càng thêm kính nể cái kia cầm kiếm mở biển. Thắng được thuộc về nhân tộc tranh đấu lời hứa lão tổ. Đáng tiếc lúc tuổi già không rõ, cho dù là chân tiên, cũng vô pháp bằng vào sức một mình áp chế hắc ám. Cuối cùng vẫn lạc tại Bồng Lai, Long Tổ vẫn lạc. Trời vẫn tai ương đã tiếp cận kết thúc, ngoại trừ số ít nắm giữ động thiên phúc địa, nắm giữ tầng tầng bảo vệ tiên gia tông môn, thế gian cơ hồ không có chỗ ẩn thân. Nhưng nếu cái này nhân hoàng thật là hậu thế hoàng thất khởi nguyên, chẳng phải là nói nắm trong tay của hắn lấy động thiên phúc địa. Vẫn là nói dưới cơ duyên xảo hợp, thật gặp cái gọi là bí cảnh vẫn còn tồn tại. Trầm Úc âm thầm suy nghĩ. Hắn hiện tại là nội tâm vô cùng quyết tâm, hận không thể nhiều ở chỗ này đợi cái mấy ngày mấy đêm. Tuy nhiên mặt bảng thuộc tính vẫn còn không cách nào thêm điểm trạng thái. Tự thân thực lực cũng không có khôi phục, nhưng gia tăng tà nguyên điểm đếm dù thế nào cũng sẽ không phải giả. Lại thêm hắn hiện tại vạn pháp tùy tâm, trừ phi có tà tai vừa vặn rơi tại đây bên trong. Bằng không hắn không có chút nào lo lắng vấn đề an toàn. Mọi người không cần loạn, nhìn đến người bị thương đều giúp đỡ cứu. Chiến đấu đã tác động đến tới đây, chúng ta nhất định phải nhanh điểm rời đi. Lúc này, Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, thanh âm này, là Bạch Quân Hách tên kia. Chỉ thấy đội ngũ phía trước nhất, đồng dạng duy trì 7-8 tuổi tiểu hài tử bộ dáng Bạch Quân Hách đứng tại trên một tảng đá lớn. Chăm chú tổ chức lấy trật tự, mà sau lưng của hắn. Còn dựng thẳng một cái rách dưới cột cờ. Trên cột cờ, một cái to lớn, hoàng chữ đập vào mi mắt. Có lão nhân hai mắt trống rỗng. Không có chút nào đấu trí lắc đầu. Rời đi, khắp nơi đều là chiến đấu. Toàn bộ Trung Nguyên đều bị đánh thành đất chết. Thiên hạ này nơi nào còn có chúng ta phàm nhân địa phương có thể đi. Bạch Quân Hách sắc mặt nghiêm, túc, hô to, sẽ có đường sống, ta cam đoan. Hoàng gia mở đường đội ngũ, đã ở phía trước đợi mọi người, không muốn từ bỏ, bị Bạch Quân Hách thanh âm kiên định lây. Ban đầu vốn đã đánh mất hy vọng dân chúng trong mắt một lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Tại tận thế, một câu kiên định cũng đủ để cứu vãn ngàn vạn sinh mệnh. Trầm Úc như có điều suy nghĩ, dưới chân thi triển phong hành thuật, tinh bộ, trong vòng mấy cái hít thở liền đi tới Bạch Quân Hách phía dưới. Ngoác ngoác tay nói, này này, ngươi qua đây xuống. Bạch Quân Hách nhảy xuống cự thạch, mỉm cười nói, ngươi tốt tiểu bằng hữu, có gì cần trợ giúp sao? Trưởng Tâm Lôi, đôm đốp, tinh mịn điện quang gấp rút một vụ nổ. Tại một trận trong màn điện quang hỏa thạch, Bạch Quân Hách trực tiếp ôm bụng, hét thảm một tiếng. Thế nào, thanh tỉnh điểm không? Trầm Úc mỉm cười, con hàng này đến tột cùng là tâm trí quá yếu, vẫn là huyễn cảnh bản thân đối ảnh hưởng của hắn quá lớn. Vậy mà lại rơi vào đi thân phận thay đổi bên trong. Trầm đại ca, chấm ngoặc kép, Bạch Quân Hách cười khổ một tiếng, vẫn như cũ duy trì quỳ xuống đất động tác. Vừa rồi tia chớp tuy nhiên không đến mức lấy mạng của hắn, nhưng thống khổ chỉ số vẫn là nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, mà lại nương theo lấy cực độ tê liệt cảm giác. Nhưng cũng chính là như thế, Bạch Quân Hách lúc này mới nhận thức muộn. Nói đi, là chuyện gì xảy ra? Nhìn ngươi hoàn mỹ dung nhập trong đó bộ dáng, hẳn phải biết không ít chuyện đi. Đưa tay khoác lên Bạch Quân Hách trên bờ vai, chỉ dũ thuật phát động. Trầm Úc chậm rãi nói. Bạch Quân Hách một trận lắc đầu. Ta cũng không biết, lại đột nhiên cảm giác mình biến thành khai quốc thời kỳ hoàng tộc đệ tử. Nếu như không phải Trầm đại ca một kích kia, ta cũng sẽ không phát hiện mình xuất hiện dị thường. Mà lại ta còn chứng kiến thái tử ca ca bọn họ. Bọn họ giống như cũng đều không có phát hiện vấn đề gì. Đều dung nhập chính mình mới nhân vật bên trong. Đã là huyễn cảnh, lại là chân thật à. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc âm thầm suy nghĩ. Nói cách khác chúng ta muốn rời khỏi trong cung cử động. Đưa đến huyễn cảnh không ngừng biến hóa. Đối thần trí ảnh hưởng không ngừng làm sâu sắc. Bạch Quân Hách gật gật đầu. Ca ca bọn họ cũng là như vậy tại lần lượt nếm thử rời đi quá trình bên trong dần dần mất phương. Hướng, vì để tránh cho tình huống chuyển biến xấu, cho nên mới sẽ bản năng cự tuyệt lần nữa rời đi. Có thể thiết lập lại sao? Chấm ngoặc kép, Trầm Úc ánh mắt thăm thẳm, càng thêm kiên định đem mảnh này trời dáng bao mang đi ý nghĩ. Nhưng lúc này, hắn cần trước tiên tìm ra đường. Suy nghĩ một lát, Trầm Úc hỏi, đã nói là khai quốc thời kỳ, nhà ngươi lão tổ tông hẳn là cũng tại a? Thì tại phía trước trong doanh địa ở giữa trong lều vải. Ai, Trầm đại ca ngươi muốn làm gì? Trầm Úc khẽ cười nói, loại này rõ ràng liên lụy huyết mạch huyễn cảnh, khẳng định phải theo ngọn nguồn tìm lên đáng tin nhất. Ý tưởng chân thật của hắn là hắn muốn biết hoàng thất lão tổ tông đến tột cùng là như thế nào đem một mảnh bầu trời che giấu. Lại là như thế nào lấy được cái này một mảnh bầu trời. Bái kiến bệ hạ, đi vào lều vải, Trầm Úc trực tiếp chắp tay nói. Bệ hạ, doanh địa đã an trí thỏa đáng. Đằng sau tới giả yếu đều có thể trực tiếp nhập doanh nghỉ ngơi. Trong trướng bồng, hoàng thái tử Yến Vương, nhị hoàng tử, tam hoàng tử chính vây quanh một tấm bản đồ, cẩn thận nghiên cứu cái gì? Mà ngay phía trước chủ vị, đang đứng một tên tóc đen mắt đen, một mặt râu quai nón, sắc mặt thô cuồng trung niên nam tử, liếc một cái về sau. Trầm Úc hơi nghi hoặc một chút, vị kia không có gặp trung niên nam tử, nên cũng là khai quốc hoàng đế, cũng chính là cái gọi là nhân hoàng. Nhưng có vẻ như, nhân hoàng không có tu vi tại thân. Nói chuẩn xác điểm là không có đạp vào tiên đồ, mà lại cái này màu tóc cũng không giống là bình quân đầu người lông trắng mắt vàng hoàng tộc a. Vẫn là nói, a cái này, đừng làm những thứ này vẻ nho nhã lễ nghi, đều là chính mình đệ tử, chúng ta cái gì nội tình tất cả mọi người rõ ràng. Chớ học những thứ này lung ta lung tung. Nhân hoàng vuốt vuốt đầu, tựa hồ tại lựa chọn lấy cái gì. Sau đó tức giận nói, lão tử liền muốn mang theo trong nhà đệ tử trốn cái khó. Cái kia thối coi bói nhất định phải ta sửa họ hoàng. Đánh cái nhân hoàng xuất thế chiêu bài run run những loạn binh kia giặc cỏ. Làm đến theo người càng ngày càng nhiều. Hắn mình ngược lại là chết thống khoái. Ngoặc kép chấm hỏi, Trầm Úc không hiểu ra sao. Cái quỷ gì, người giả hoàng. Mà lại hắn tại ảo cảnh thân phận tựa hồ cũng là hoàng thất thân phận. Yến Vương nói, bất quá cũng may mà ta nhóm nhiều người. Bây giờ thế phía trên khắp nơi đều là quái vật, thổ phỉ, lẻ tẻ đội ngũ căn bản đi không xa. Bất quá lại như thế rông dài, Mọi người trên tay lương thực muốn xảy ra vấn đề. Nhân hoàng chỉ địa đồ phương Bắc một khối. Nội địa, thở dài nói. Vẫn là phải tìm mảnh đất loại lên mới được. Không phải vậy chờ trên trời thần tiên đánh ra cái thắng bại. Mặt đất đều mẹ nó không có người sống. Yến vương chỉ càng phương Bắc thổ địa. Nơi này không được. Trên trời chiến đấu còn tại hướng bên này lan tràn. Phía sau đội ngũ đều đã bị lan đến gần. Chết không ít người. Xem ra còn phải hướng Bắc chạy. Nhân hoàng gật gật đầu. Đứng tại một trương lâm thời dựng lên trên đài cao. Trầm giọng nói. Nay thiên địa đại biến. Dân chúng lầm than. Cho nên trẫm hạ xuống long mạch. Phúc địa tại Bắc. Chỗ đó vô tiên ma chiến loạn. Ban cho thiên hạ bách tính tu dưỡng sinh tức. Phương Bắc thật có địa phương có thể sống. Đây chính là nhân hoàng phúc địa. Cái này còn có thể là giả. Xem ra lại kiên trì liền tốt. Nghe được nhân hoàng chỉ lệnh. Dưới đài dân chúng trong mắt bắn ra hy vọng mới. Bọn họ toàn là một đám chạy nạn phàm nhân. Yêu cầu của bọn hắn cũng không cao. Chỉ cần có thể sống được đi là được rồi. Đứng tại trên đài cao. Nhận lấy đến từ bách tính cúng bái. Trầm Úc như có điều suy nghĩ. Lặng lẽ hướng về nhân hoàng thấp giọng nói. Bệ hạ, phía bắc có cái gì phúc địa? Theo ta được biết bên kia là đại hoang A. Hoàn cảnh tuy nhiên so cái này tốt. Nhưng quanh năm tuyết lớn. Căn bản loại không thành đồ vật. Ai? Đại hoang. Không có việc gì. Chúng ta trên đường vụng trộm nhiều hướng phía đông đi một chút là được. Chủ yếu là khiến người ta có hy vọng. Không phải vậy bọn họ liền sẽ tại nguyên chỗ chờ chết. Nhân hoàng nao nao. Sau đó chính là nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi nhìn nhiều người như vậy theo nhà chúng ta. Cũng nên cho người ta tìm con đường sống không phải. Nghe nói. Trầm Úc mi đầu càng nhăn càng sâu. Hắn xác định. Đây chính là một đám đánh lấy nhân hoàng kỳ số chạy nạn phàm nhân. Nhưng Bạch Quân Hách bọn họ huyễn cảnh thân phận. Lại còn nói rõ lấy trước mắt cái này dâu quai nón nam tử xác thực cũng là hoàng thất khởi nguyên. Khai quốc thời kỳ nhân hoàng. Một cái liền tu sĩ cũng không tính phàm nhân. Là như thế nào lấy được sau cùng một mảnh bầu trời. Cho dù để hắn hiện tại bắt đầu tu luyện. Cũng không có khả năng đuổi tại thiên địa tái tạo trước đó bước vào tiên đồ. Chớ nói chi là đạt tới ăn cắp thiên đạo tàn vang lên cảnh giới. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Bọn này đánh lấy nhân hoàng kỳ số chạy nạn đội ngũ xác thực tìm được cái gì động thiên phúc địa. Nếu không đừng nói hậu thế hoàng thất. Cũng là trời vẫn tai ương trong lúc đó thiên địa tái tạo. Linh khí tàn phá bừa bãi giai đoạn đều không độ được. Chẳng lẽ cái này sau cùng một mảnh bầu trời bí mật. Ngay tại đám người này tìm tới động thiên phúc địa bên trong. Cái kia để thiên đạo ý thức tốc độ như rùa lên không biết tồn tại. Lại tại trong nhóm người này làm cái gì nhân vật. Hắn không phải là không có nghĩ tới ngoại thần ăn cắp sau cùng một mảnh bầu trời. Cũng giao cho lúc ấy còn là phàm nhân nhân hoàng. Cũng hiệp trợ nhân hoàng tìm được động thiên phúc địa. Để hoàng gia nhất phi trùng thiên. Nhưng logic phía trên nói không thông a, không thể diễn tả chi vật, xâm lấn thế giới ngoại thần, tại sao phải giúp trợ chỉ là một phàm nhân? Về tình về lý đều không có logic có thể nói. Quái, chẳng lẽ cái này nhân hoàng là thế giới chi tử, liền ngoại thần đều cúi đầu chiều bái hay sao? Xua tán đi trong đầu những thứ này không đáng tin cậy suy nghĩ. Trầm Úc thất thanh cười một tiếng. Ông! Tiếp theo một cái chớp mắt, trời cùng đất ở giữa khoảng cách, rút ngắn, nương theo lấy liền thiên địa đều vì thế mà chấn động tiếng tạch tạch vang. Đỉnh đầu bọn họ thế giới bắt đầu nứt ra, lúc này bầu trời thật giống như một chiếc gương, không biết từ lúc nào bắt đầu phá nát, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến toàn bộ thế giới. Theo mặt đất thị giác đến xem, trời sập, sau đó sinh ra một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Mắt thường không thể gặp linh khí bắt đầu bạo loạn, hóa thành xé rách hết thảy linh khí phong bạo, tàn phá bừa bãi lấy thế gian hết thảy, địa mạch xé rách sông núi, linh khí hóa thành phong bạo, mắt trần có thể thấy đại địa dần dần sụp đổ, tan rã. Nhìn thấy tình cảnh này, Trầm Úc sắc mặt cau lại, thiên địa tái tạo hạo kiếp vậy mà tới nhanh như vậy. Tuy nhiên hắn chưa từng đi đại hoang. nhưng cũng biết dựa vào một đám phàm nhân muốn đến bên kia. Tất nhiên là đằng đẵng hành trình, nhưng thiên địa tái tạo giai đoạn, lưu cho đám người này thời gian liền một canh giờ đều không có. Về thời gian là khẳng định không kịp đi tìm cái gì bí cảnh, mà nhân hoàng huyết mạch lại chảy truyền tới, cũng khai sáng duy nhất hoàng triều. Nói cách khác, đám người này khẳng định là còn sống, cũng thu được cái gọi là hoàng tộc huyết mạch, nhất phi trùng thiên, đúng là như thế. Trầm Úc mới càng phát ra nghi hoặc, bọn này phàm nhân dựa vào cái gì có thể còn sống sót? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.